trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Yêu, chương 13. Ngày trước có khoa cử, bây giờ có thi đại học. Không phải Bì Tu chưa từng nảy ra ý định bán đề thi lấy tiền. Hắn là yêu quái, làm sao hiểu được nỗi vất vả gian truân mà loài người phải trải qua suốt mấy chục năm học hành. Hồi mới bị thao thiết lừa hết sạch tiền của, Tì Hưu bị bủa vây trong cảm giác bất an vì không xu dính túi. Đề thi khoa cử đã lấy đến tay mà cuối cùng hắn đành phải từ bỏ. Không phải do lương tâm trỗi dậy, mà tại Bì Tu nghe thấy người ta chửi đứa nào làm lộ đề thi thì đẻ con ra không có lỗ nhị. Thật đúng là đã giết người, còn bóp chết cả trái tim, động chạm vào điều kiêng kỵ nhất trong lòng hắn. Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, nay gặp phải chuyện của Giả Tố Chân, lẽ nào hắn vẫn không thoát khỏi số phận đẻ con thiếu lỗ hậu hay sao? Sắc mặt Bì Tu thay đổi liên tục, xanh xanh đỏ đỏ như đèn giao thông. Hắn dùng toàn bộ sức lực để chỉ ra cửa mà nói: "Cô đi xuống trước đi, để tôi suy nghĩ thử xem nên giúp cô thế nào." Giả Tố Chân vui mừng khôn xiết, miệng gọi nàng là đại ân nhân, là nợ ân công tốt. Sau đó cúi mình với Văn Hy và Bì Tu, rồi vén rèm hớn hở đi xuống. Thấy sắc mặt Bì Tu quá tệ, Văn Hy vội tới dìu hắn, nhíu mày hỏi: "Sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy?" Bì Tu lắc đầu, chỉ nói: "Cậu không hiểu đâu. Loài người các cậu làm sao hiểu được nỗi đau của việc trời sinh đã có hệ tiêu hóa không hoàn chỉnh." Hắn rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Văn Hy ngồi bên cạnh hắn nói: "Muốn đỗ Trạng Nguyên đại học cũng không phải là khó. Tôi đã từng làm thử đề thi đại học, nhưng tôi chỉ làm được đề xã hội thôi. Tính ra thì điểm cũng không kém người hạng nhất là bao." Bì Tu chống đầu không nói gì. Hắn đang nghĩ xem phải làm thế nào để lấy được đề thi đại học. Tính thời gian thì chắc bây giờ đã có đề rồi. Mấy giáo viên ra đề cũng đã được thả ra, nên bắt từng người một để tra hỏi, hay là cứ hách thẳng vào máy tính để lấy đề đây. Hách máy tính là việc đòi hỏi kỹ thuật. Quán cơm lại toàn một đám đầu bếp, chỉ biết thu tiền đảo muôi, căn bản không có kỹ năng trong lĩnh vực này. Bắt người vẫn có vẻ ổn hơn, nhưng thời nay đám người phòng cực kỳ tinh danh, chỉ cần một đại yêu như mình làm gió thổi cỏ lay thôi là bọn chúng sẽ chuồn nhanh như chó thấy hơi thịt. Văn Hy thấy hắn vẫn cau mày, nhiệt độ liên tục tăng lên, bèn gõ quạt thương lượng: "Anh đừng buồn phiền như thế nữa, trước hết cứ tra xem thành tích của Ngô Tổ có tốt hay không. Nếu tốt thì chẳng phải việc gì phải lo, nếu không tốt thì mình tính tiếp cũng chưa muộn." Bì Tu ngẩn ra: "Đúng vậy, nếu kiếp này Ngô Tổ là văn khúc tinh tái thế thì chẳng phải làm gì hết, cứ yên lặng xem biến là được rồi." Hắn quay đầu, đối diện với đôi mắt hoa đào đong đầy ý cười của Văn Hy, sắc mặt không khỏi dịu xuống. Cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn của người này vì quạt gió cho hắn mà lay động trong không trung, cũng sáng lấp lánh như lớp vàng thép trên quạt vậy. Bì Tu đưa tay nắm lấy, mỉm cười với y: "Cậu nói đúng, tôi cả nghĩ quá rồi." Họ Bì tuy là thụy thú nhưng cũng là yêu thú hóa thân, bình thường để đầu đinh im lặng đứng yên một chỗ, trông y như môn thần sát tinh. Lúc này đột nhiên nở nụ cười, trông chẳng những bớt chút hung dữ lại thêm phần đẹp trai, khiến Văn Hy không khỏi ngẩn ngơ. Hình người của yêu quái này đúng là không tồi. "Lát nữa tôi bảo đám khỉ đi thám thính xem thành tích của họ Ngô này thế nào. Nếu cậu ta học ban xã hội thì có khi cậu còn phải hỗ trợ." Bì Tu dựa vào Văn Hy để tìm lấy chút mát mẻ, cuối cùng đã thư thả tâm lý hơn một chút. Văn Hy gật đầu tỏ vẻ hiển nhiên: "Nếu có thể giúp được thì tốt quá." Bì Tu dựa vào Văn Hy, cơ thể hạ nhiệt nhanh chóng khiến đầu óc cũng bình tĩnh trở lại. Bình đến tướng chặn, nước tới đê ngăn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cùng lắm thì đẻ con thiếu lỗ hậu thật chứ có gì đâu. Dù sao hắn cũng không thể thay đổi được vấn đề di truyền này. Nếu thật sự có con thì nó cũng chẳng thể vì chút chuyện ấy mà không nhận hắn làm cha. Vì công đức hắn có xá gì. Hắn ôm lấy Văn Hy, bình thản nói: "Tốt nhất là Giả Tố Chân cho tôi nhiều công đức một chút. Nếu không phải vừa rồi cậu khuyên nhủ tôi mấy câu thì có lẽ bây giờ tôi đã lên đường bắt cóc giáo viên ra đề rồi." Văn Hy thắc mắc: "Bây giờ các anh không thể tùy tiện ra tay với người phàm sao?" "Bình thường thì không thể, nếu bị tóm sẽ bị phạt tiền và bắt đi cải tạo. Trường hợp nghiêm trọng thì còn có thể bị đưa tới Sơn Tây đào than đá." Bì Tu tỉnh bơ đáp: "Cử Phục từng đi đào than đá ở Sơn Tây về đấy." Văn Hy sững sờ: "Cậu ta á?" "Cái cậu Cử Phục tuy ngoại hình bình thường nhưng trông rất đàng hoàng đó." Bì Tu châm một điếu thuốc, díp một hơi, làn khói thuốc mịt mù khơi dậy hồi ức hào hùng ngày xưa của lão đại ca thoái ẩn giang hồ. Hắn thâm trầm nói, có vài người không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Ai có thể ngờ rằng dưới lớp da chocolate đều màu của Cừu Phục lại là một con hồ ly lông tạp chứ. Mấy ngày qua, quan hệ giữa Văn Hy và Bì Tu đã thân thiết hơn, nhưng câu nói này của Bì Tu khiến cho sự cảnh giác đã buông lỏng của y lại tăng cao. Y dựa vào người lão yêu quái hỏi một cách dè dặt, cậu ấy đã làm chuyện gì mà lại bị bắt đi đào than đá thế? Bì Tu nhả một hơi khói, thản nhiên nói, hồi ấy bọn tôi không có tiền, làm mấy phi vụ không nên làm. Lòng Văn Hy căng thẳng, không biết có nên nghe tiếp hay không. Năm đó có người buôn lậu da lông, thu mua động vật, rồi lén gia công đem bán. Ngày ấy tên hoàng đế của đám người phàm các cậu, không biết phải gió kiểu gì mà lại phái người đi khắp nơi tìm hồ ly đen. Tôi và Cừu Phục thương lượng, để nó biến về nguyên hình hồ ly, tôi đem nó đi bán cho người thu mua lông thú. Sau khi tôi cầm được tiền rồi, thì nó bỏ trốn là xong. Bì Tu hồi tưởng lại chuyện năm xưa từng trải qua, vẻ mặt đầy hoài niệm. Đó là thùng vàng đầu tiên bọn tôi kiếm được. Bằng cách đó, tôi đã mua được mảnh đất đầu tiên. Sau đó thì sao? Văn Hy hỏi. Bọn tôi chuẩn bị nằm nốt cú chót, rồi rửa tay gác kiếm rút lui. Thế nhưng lần ấy xảy ra chuyện. Bì Tu lại nhả ra một hơi khói. Gặp phải một lão già khốn kiếp, mắt còn tinh hơn chó. Lão liếc mắt một cái liền phát hiện ra, màu đen trên bộ lông của Cừu Phục không bình thường, mà là lấy bột than bôi vào. Văn Hy cao giọng nói. Các anh còn làm giả màu lông nữa hả? Đừng làm ồn. Bì Tu liếc nhìn y. Người khôn lanh làm gì có ai mua cái bộ lông tạp đen vàng lẫn lộn của Cừu Phục. Bọn tôi nhất định phải hóa trang một tí. Hắn búng tàn thuốc, bình thản nói tiếp. Lão già chết tiệt kia ném Cừu Phục vào thùng rửa sạch ngay trước mặt bọn tôi. Chỉ vào lông của nó, bảo với bọn tôi là màu của con chó vẹn ven đường còn thuần hơn màu lông của nó. Nỗi kích động sợ hãi cùng tâm trạng căng thẳng trong lòng Văn Hy bay biến sạch. Y lạnh nhạt hỏi. Sau đó thì sao? Bì Tu thở dài. Cừu Phục tuổi còn trẻ liền cắn lão già khốn kiếp kia. Người của quan phủ kéo đến tra ra cả chuyện bọn tôi làm lúc trước. Thế là Cừu Phục bị đưa đến Sơn Tây đào than đá lao động cải tạo. Thế sao các anh không đi cùng? Văn Hy hỏi. Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Bì Tu im lặng hồi lâu. Hắn dụi tắt điếu thuốc trong tay rồi mới yếu ớt mở miệng. Sau đó bọn tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tích cóp đủ tiền đi chuộc Cừu Phục từ mỏ than Sơn Tây về. Văn Hy nghĩ, chắc chắn là các người bỏ cậu ta lại chịu tội một mình, còn bản thân thì cao chạy xa bay chứ gì. Bì Tu nở nụ cười. Nhưng mà trong họa có phúc, Cừu Phục đào than nhiều năm, cuối cùng lông trên người cũng nhuộm thành một màu, không cần mất thêm tiền mua thuốc nhuộm tóc để nhuộm lông nữa, bớt được hẳn một khoản. Văn Hy nhìn Bì Tu bằng vẻ mặt phức tạp, dường như đã hiểu vì sao năm đó Thảo Tiết lại muốn cũng sạch tiền của hắn. Buổi tối, khách khứa vãn dần, hai đứa trong đám hầu tinh ngoài đại sảnh được Bì Tu phái đi thực hiện nhiệm vụ lẻn vào trường học trộm bảng kết quả học tập về, tìm hiểu xem kiếp này thành tích của vị Ngô Lang đây rốt cuộc ra làm sao. Thành tích tốt thì ai cũng vui mừng, thành tích không tốt thì buộc phải dùng đến thủ đoạn đặc biệt. Bì Tu tuân thủ pháp luật nhiều năm, thực sự không muốn vì một lần thi đại học mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Chờ một lúc sau, đám khỉ quay trở về, mang theo một tin tốt và một tin xấu, còn rất săn sóc mà hỏi ông chủ muốn nghe cái nào trước. Bì Tu đập bàn, bảo bọn họ nói một lượt luôn, tốt xấu chia đều ra cho hắn. Kết quả chẳng nghe ra cái nào, hắn đành giơ tay bảo bọn họ nói từng cái một. Tin tốt là Ngô Tổ học ban xã hội, thành tích không tệ lắm. Tin xấu là mặc dù không tệ, nhưng cũng không đến mức đỗ được trạng nguyên. Đám khỉ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao cho, nhận hai hạt dưa vàng, rồi hùng dũng oai vệ, hiền ngang khí phách, chuẩn bị đi ra sạp hoa quả đầu ngã tư mua đào. Chỉ còn lại một mình ông chủ phiền muộn với rượu bia thuốc lá. Còn một tháng nữa là thi đại học, chỉ vẻn vẹn một tháng. Lúc này thành tích của học sinh đã xác định rồi, thậm chí có người đã nhảy thẳng qua kỳ thi đại học, chuẩn bị nghỉ hè vui vẻ. Bì Tu rõ ràng không phải học sinh lớp 12, nhưng giờ phút này cũng hòa chung tâm trạng với các em sĩ tử, hận không thể làm hai bộ đề thi để ổn định cảm xúc. Nhậm Kiều thấy hắn ngồi một mình ở đại sảnh hút thuốc, liền đi tới bảo. Không được hút thuốc ngoài đại sảnh đâu anh nhé. Đang dầu thối ruột đây. Bì Tu gẩy thuốc. Làm sao bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là thi đại học rồi. Nhậm Kiều lấy làm lạ. Sao thế, anh có con sắp thi đại học à? Chẳng phải vẫn đang nằm trong bụng cái vị trên lầu sao? Những mười mấy năm nữa mới đến lượt con anh thi đại học. Bì Tu mặt mũi xa sầm, thuật lại yêu cầu của Giả Tố Chân. Nhậm Kiều nói. Thật ra một tháng cũng rất dài mà, nếu không ăn không uống, chỉ học, có khi đỗ được trạng nguyên đấy. Đó là con người, mày từng thấy con người nào không ăn không uống không ngủ không nghỉ chưa? Mày nghĩ con người nào cũng luyện khí công, không cần lo ăn uống à? Bì Tu vỗ bàn. Nếu mà là tinh quái, thì anh có phải sầu khổ như thế này không? Nhậm Kiều tặc lưỡi. Vậy lúc ngủ chắc là được chứ, anh chui vào trong mộng của thằng nhóc kia, bắt nó học trong mơ, cho nó ít bảo bối, giúp nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, bồi bổ thân thể, chuẩn bị thật đầy đủ. Nếu học vào thì cả nhà đều vui, còn nếu học không vào thì chúng ta cũng chỉ đành... Hắn giơ tay ra dấu, Bì Tu ngầm hiểu ngay, trầm mặc gật đầu nói. Quả là một ý kiến hay, có điều hơi bất nhân, nhưng đang lúc nước sôi nửa bỏng thế này, đâu thể bàn tới chủ nghĩa nhân đạo lao động, kết hợp nghỉ ngơi gì được nữa. Đứng trước thành tích, tất cả đều là phù du, chỉ có thành tích mới là đạo lý quyết định. Bì Tu đưa tay vỗ Nhậm Kiều. Người anh em, tuy rằng có lúc chú mày không nói tiếng người, nhưng mấy câu này đúng là có ích. Nhậm Kiều sững sờ, nhìn Bì Tu lên lầu rồi mới phản ứng lại. Mình là cá thì nói tiếng người nỗi gì? Văn Hy cầm bảng kết quả học tập của Ngô Tổ lên xem, thấy điểm tiếng Anh đạt gần tối đa thì thở phào nhẹ nhõm, Tử Tốn nói. Anh muốn tôi làm những gì? Với thân thể hiện tại của tôi, đến nhà cậu ta làm gia sư không có vấn đề gì chứ? Không cần cậu ra ngoài đâu. Bì Tu khoát tay. Cậu chỉ cần đi vào trong mộng, dạy thằng nhóc trong lúc ngủ là được. Hả? Ngô Tổ hoàn thành một ngày học tập bận rộn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cũng có thể nằm lên giường, chuẩn bị bước vào giấc ngủ chỉ vẻn vẹn 6 tiếng của mình. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cậu nhanh chóng chìm giữa cơn mơ. Trong mộng trống rỗng, lại thấy ở chính giữa xuất hiện một chàng trai. Anh ta vừa quay đầu lại, Ngô Tổ liền vô thức lùi về sau một bước. Người này đẹp quá. Chàng trai nhìn cậu, chậm rãi tiến lên hỏi. So sánh, chỉ ra sự giống và khác nhau giữa thời kỳ Bách Gia Chư Tử và thời kỳ Socrates của Hy Lạp cổ đại. Ngô Tổ nghe mà hít một hơi khí lạnh, chân lùi liền tù ti 7-8 bước, chỉ muốn tỉnh lại ngay lập tức. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 14. Một đêm trôi qua, Ngô Tổ thức giấc, ngồi trên giường một lúc lâu vẫn không tỉnh táo lại được. Đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường đã reo 3 lần, thế nhưng cậu chẳng có lấy một chút sức lực để rời giường. Rõ ràng chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Tại sao trong mộng toàn là tam hoàng ngũ đế với văn hóa phục hưng? Cậu đưa tay xốc gối lên, bên dưới trừ tóc ra thì chẳng có gì cả. Dưới gối cũng đâu có nhất sách lịch sử. Ngô Tổ nghi hoặc vò đầu. Chẳng lẽ mình đã giác ngộ ra chân lý học tập, có thể học cả trong lúc ngủ, sắp sửa phi thăng thành học thần rồi. Cậu vén chăn rời giường, vừa đánh răng, vừa nhìn gương, hồi tưởng lại giấc mơ tối qua. Tiện thể ngẫm lại chút kiến thức đã học thuộc trong mơ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy các anh trong mộng đúng là đẹp thật. Anh đẹp trai trong mộng không cần thi đại học, hiện giờ chỉ cảm thấy vừa mệt, vừa buồn ngủ. Đi vào mộng là một việc rất tốn sức. Mặc dù được pháp lực của Tỳ Hưu chống đỡ, hồn phách của Văn Hy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tinh lực vẫn kém hơn so với quỷ bình thường. Y báo cáo tình hình đêm qua cho Bì Tu, rồi ngả đầu một cái, lập tức đi gặp Chu Công. Bì Tu thấy y mệt mỏi thì cũng không hỏi nhiều, giơ tay kéo kín chăn cho y, thầm nghĩ. Hồn thể của nhóc con yếu ớt như vậy, buổi tối lại phải lên lớp, liệu có nên chuẩn bị ít đồ bồi bổ không nhỉ? Hắn tăng nhiệt độ điều hòa lên 2 độ, cầm tờ giấy ghi lại kết quả học tập của Ngô Tổ đêm qua, đi xuống lầu. Vừa xuống dưới, liền thấy Giả Tố Chân cầm khăn lau đứng ở cửa, trông về phương xa, nhìn theo mặt trời lên cao, vừa thê lương lại vừa phiền muộn. Tuy vẻ mặt cô nàng si ngốc, thế nhưng động tác trên tay thì vẫn không ngừng lại. Khăn lau mới mua bị cô nàng xé thành sợi, từng sợi từng sợi, chẳng khác gì tiền của Bì Tu đang bị xé nát. Cô nàng ai oán thì thào. Hôm nay Ngô Lang sẽ đến, sẽ không đến, sẽ đến. Bì Tu nghe mà nổi điên, nhiệt độ tăng lên, không có Văn Hy ở bên người, hắn thật sự khó mà chịu đựng nổi. Một cái khăn lau giá 5 đồng, nhìn đống mảnh vải trên đất thì cũng phải mất tầm 4-5 cái khăn rồi. Vị trì là 25 đồng, làm tròn lên là đi tong một nửa doanh thu hôm nay. Làm tròn thêm thì gia sản của mình cũng tiêu tùng luôn. Bì Tu hít sâu một hơi, đè nén nỗi no âu trong lòng. Sống ở nhân thế nhiều năm như vậy, từng đọc qua biết bao nhiêu kinh nghiệm gây dựng cơ nghiệp của các cá mập tài chính, hắn thấm nhuần được một đạo lý sâu sắc. Không thả con săn sắt, sao bắt được cá rô? Bất cứ khoản đầu tư lợi nhuận cao nào cũng phải bỏ tiền vốn trước. Để tóm được thằng chó má lật lọng tha thiết kia, lúc ký chi phiếu mua tượng Phật Ngọc cho Văn Hy, mình còn không thèm chớp mắt. Giờ chẳng qua là mấy cái khăn lau mà thôi, xé thì xé đi. Bì Tu, phải tin vào bản thân, mày nhịn được, Mày có thể làm được. Ông chủ Bì siết chặt nắm tay, cổ vũ cho bản thân mình, tự nhủ rằng cuộc đời giống như một vở kịch, tức đến ngã bệnh ra thì không ai diễn thay. Mấy cái khăn lau thôi mà, xé 100 cái cũng không hề gì. Chỉ cần tích được công đức thì cứ để cho cô ta muốn xé thì xé. Xé một cách sảng khoái, xé một cách oanh liệt. Có xé cũng phải xé thật sang chảnh. Đứng ở đầu cầu thang một lúc lâu, cuối cùng Bì Tu cũng ổn định cảm xúc. Hắn đi về phía Giả Tố Chân, định bảo cô nàng ra chỗ khác mà xé khăn, đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán. Hắn vừa cất bước thì chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai, một bóng đen xẹt qua người như tia chớp, lao thẳng về phía ma nữ đang sầu muộn ngoài cửa. Chổi nhỏ để Giả Tố Chân ra, cầm chổi quét sạch khăn lau trên đất, miệng lắp bắp lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Nhậm Kiêu từ sau đi ra, than thở. Nhóc nói lắp, vừa mới dọn sạch là cô ta liền đứng đó xé vải. Dạo này thằng bé khỏe quá, em không ngăn được. Bì Tu Giai Việt Thái Dương hỏi. Đã không ngăn được chổi nhỏ thì thôi, chẳng lẽ chú mày không thể bảo Giả Tố Chân đừng xé nữa hả? Nhậm Kiêu cười đáp. Anh không cảm thấy dáng vẻ thằng bé tức giận trông rất đáng yêu sao? Giao Nhân đang nói thì chổi nhỏ bên kia bỗng hét lên một tiếng, chỉ vào cái rẻ trên tay Giả Tố Chân mà ré lên. Không, không được xé nữa. Cái đồ ma nữ này. Nhậm Kiêu cười nghiêng ngả. Bì Tu tức đến trợn trắng cả mắt. Hắn không hiểu chuyện này rốt cuộc có gì đáng cười. Có phải Nhậm Kiêu ngâm dưới biển lâu quá nên đầu uống nước rồi không? Chổi nhỏ tức tối dậm chân, cầm chổi trực đánh người. Bì Tu bắt lại, nói với nó. Đi quét chỗ khác đi. Chỗ này lát nữa để cô ta tự dọn. Nhưng mà... Bì Tu trừng mắt. Nhưng mà cái gì? Chổi nhỏ không dám nói tiếp nữa. Nhậm Kiêu thấy thế, bèn kéo tay chổi nhỏ đi ra sau. Đừng sợ nha, có anh ở đây. Đừng để ý đến ông ấy, chúng mình đi quét bếp nào. Bì Tu mặt lạnh, người nóng. Cảm thấy đáng lẽ mình nên ở trên lầu ôm Văn Hy ngủ một giấc mới phải. Không nên xuống dưới để rước bực vào người. Hắn gọi Nhậm Kiêu lại. Xách con gà trống, chuẩn bị hai hôm trước ra đi. Để chiều làm thịt nấu canh cho Văn Hy. Nhậm Kiêu khoát tay, ý bảo mình đã rõ. Giả Tố Chân thấy tiểu quỷ kia đi rồi, lại vừa xé khăn lau, vừa lắp bắp hỏi Bì Tu. Bì công tử, ngài nghĩ hôm nay Ngô Lang có quay lại không? Tổ sư, làm sao tôi biết được tối nay nó có đến hay không? Ông đấy có phải là con chó điên nhà Lị Lăng Thần, cách hai dặm vẫn đánh hơi thấy cái mùi thịt trên người kẻ khác đâu. Ý muốn mắng người của Bì Tu dâng cao chưa từng có, nhưng hắn vẫn giữ vẻ hiền hòa nho nhã, nghiến răng, dặn một câu. Không biết, chắc là có đến đấy. Thật sao? Giả Tố Chân lẩm bẩm. Tôi cũng không mong chàng bước vào đây, chỉ cần chàng đi ngang qua để tôi nhìn một cái là được rồi. Nhìn một cái thôi là đủ. Cô nàng vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Bì Tu, thở dài. Công tử từng có người trong lòng chưa? Nếu có thì ngài nhất định sẽ hiểu được tâm trạng của tôi. Bì Tu độc thân từ trong trứng nước suốt ngàn năm, cười lạnh một tiếng. Có hiểu hay không, căn bản không quan trọng. Cậu ta là người, còn cô là quỷ. Kiếp này cô không có duyên phận với cậu ta đâu. Nhưng chẳng phải Văn công tử cũng là quỷ sao? Giả Tố Chân hỏi. Bì Tu nhíu mày. Tôi với cậu ta không có quan hệ gì hết. Nhưng hôm đó rõ ràng tôi nhìn thấy ngài ôm công tử ngồi ở... Giả Tố Chân nhướng mày, nhìn Bì Tu với ánh mắt trách cứ. Cậu oán hận nói. Thì ra ngài là hạng người như thế. Động má, tôi là hạng người gì cơ? Người ưu tú như tôi nên được sống một đời phú quý mới phải chứ. Còn phải nghe ma nữ như cô dèm pha chỉ trỏ sao? Giả Tố Chân phất tay áo, cất tiếng hát. Nhìn thấy hạng cường đạo, ta liền giận đến nghiến răng. Cô tiến lên vài bước. Bước tới nhổ bãi nước miếng, mắng một tiếng đồ vô tình trơ trẽn, không biết xấu hổ. Bì Tu xoay người rời đi, hắn không thể ở lại đây thêm nữa. Nếu còn dùng răng ở chỗ này, chắc chắn hắn sẽ đập cho Giả Tố Chân hồn phi phách tán. Trước Tết Trung Thu, lại phải vào cục cảnh sát ăn bánh Trung Thu nhà nước phát cho. Tô An thấy ông chủ tức khí, phì hơi đi tới. Bèn để sổ sách trong tay sang bên nói. Tiền điện thằng này hơi cao đó. Cao thì kệ cao. Bì Tu thở dài. Hắn sống đủ khó khăn lắm rồi, không muốn tước đi quyền mở điều hòa 16 độ của mình nữa. Tô An đẩy kính mắt. Thế nhưng trong phòng anh đã có một... Bàn Tính Tinh ngừng lại, không biết phải xưng hô với Văn Hy như thế nào. Vì thế liền bỏ qua mà nói tiếp. Nếu ôm cậu ta có thể hạ nhiệt độ thì em kiến nghị anh ôm nhiều vào, tiết kiệm tiền điện. Bì Tu lau mặt, nhìn kế toán của mình thầm nghĩ. Lúc trước lượm nó từ ngân hàng về đúng là không sai. Thấu hiểu sâu sắc bản lĩnh chân truyền của mình trên phương diện tiết kiệm tiền, mang lại lợi ích kinh tế. Hằng năm cứ đến hè là tiền điện lại tăng cao, đừng sa đà vào vấn đề này nữa. Bì Tu đưa bảng thành tích của Ngô Tổ tới, hất cằm nói. Tính coi, tài nghệ cỡ này thì có bao nhiêu khả năng thi đỗ trạng nguyên tỉnh. Bàn Tính Tinh hiếm khi đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn Bì Tu, thầm nghĩ. Tên tư bản chuyên áp bức giai cấp công nhân này, cố tình hay là cố ý đây? Một câu, tổ sư cái này thì tính kiểu gì được? Suýt thì thốt ra khỏi mồm. Thế nhưng nể tình Bì ác nhân cao lớn đồ con, 10 thằng như anh ta cũng đánh không lại. Tô An chỉ đành nói. Cho chút, để em xem thử. Bì Tu gật đầu. Chú mày xem cho anh, không cần chính xác quá đâu. Chính xác đến 2 đơn vị sau dấu phẩy là được rồi. Mắt Tô An tối sầm, bàn tay cầm bút khẽ run lên, từ kẽ răng viết ra một câu. Dạ. Bì Tu thấy anh ta giơ tay, lấy máy tính, liền thắc mắc. Chú mày là Bàn Tính Tinh cơ mà, sao còn dùng máy tính làm gì? Tô An. Ông chủ, anh đang quấy giày em suy nghĩ đấy. Bì Tu. Thế anh không nói nữa. Tô An lạch cạch bấm máy tính, nháp hết một trang giấy, tổng hợp thứ hạng thi thử cấp thành phố, cấp tỉnh của Ngô Tổ, cộng thêm phạm vi dao động của thành tích lúc bình thường, cuối cùng tính ra kết quả 30%. Bì Tu nhìn kết quả mà rầu cả ruột. 30% thì thấp quá rồi. Tô An giữ nụ cười mỉm trên môi. Em không thể can thiệp hay thay đổi kết quả này được. Đương nhiên, nếu ông chủ ăn hết những người xếp hạng trên cậu ta, thì kết quả này sẽ tăng vọt. Nhưng mà... Bì Tu nhíu mày, ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói. Nhưng có thể anh sẽ đầy bụng khó tiêu. Tô An đẩy kính, nói một cách thản nhiên. Đồng thời xét đến thể chất đặc biệt của anh, em kiến nghị anh không nên làm như vậy. Lỡ như có chuyện chẳng lành, phải mang anh đến khoa tiêu hóa trong bệnh viện, nhiều khả năng sẽ không tìm được bác sĩ và cũng không tìm được ghi chép nào về hồ sơ bệnh án tương tự. Tô An quan sát vẻ mặt hắn, nói tiếp. Giả Tố Chân là phục vụ, kéo thêm được một ít khách cho quán. Hôm qua cô ấy hát mấy câu trước mặt khách, có vài vị khách tỏ ra rất hứng thú, nói tối nay sẽ đến nữa. Em nghĩ nên dựng một cái bục trong quán để cho cô ấy hát đôi ba câu, dù sao cũng tốt hơn đứng đó đánh vỡ đĩa với xé khăn lau. Bì Tu gật đầu. Cũng được, làm thêm một danh sách bài hát nữa, ghi hết những bài cô ta biết hát lên đó để khách khứa có hứng thú chọn lựa. Không cần phải hát hết cả bài, hát một đoạn là được rồi. Tiền kiếm được thì để bù cho việc mua khăn lau. Tô An nghe xong tự nhiên sinh lòng kính nể, thâm nhủ. Quả thật núi cao còn có núi cao hơn, đã yêu quái lại còn thành tinh lâu năm. Bì Tu đúng là đầu đầy sỏi, cứ từng cục nổi thành hang. Ông chủ Bì sắp xếp công việc làm ăn xong xuôi, liền ra sân sau, nhìn con gà trống gần đất xa trời, nhưng tạm thời vẫn đang nhảy nhót tưng bừng. Lúc ấy mới lên lầu tiếp tục dầu dĩ vì thành tích của bạn nhỏ Ngô. Nhìn Văn Hy ngủ say, hắn thầm nhủ, tối nay phải gia tăng cường độ học tập của Ngô Tổ mới được. Nếu không đến lúc thi không trúng trạng nguyên tỉnh, thì mình lỗ nặng mất thôi. Tỷ Hiểu quyết không làm ăn lỗ vốn. Bữa tối, Văn Hy cuối cùng cũng tỉnh. Y ngồi trên giường ngẩn ngơ một hồi, thì được Bì Tu dẫn xuống lầu ăn cơm. Trong quán vừa mới có một tốp khách đến, cũng không quá bận. Dựng bục cho cô ấy hát hí khúc từ lúc nào thế? Văn Hy liếc nhìn. Bì Tu, chiều hôm nay. Văn Hy đáp ừm, còn chưa kịp quay đầu, đã trông thấy Nhậm Kiều xách một con gà trống bị cắt tiết tới. Trên tay còn có tiết gà nhỏ xuống, một luồng dương khí nồng đượm ập thẳng vào mặt y. Má! Văn Hy nhảy cao 3 thước, trốn ra sau lưng Bì Tu, la lên. Họ Bì, anh làm cái gì đấy? Gà trống, cách xa tôi ra, cách xa một chút. Tiết gà trống nặng dương khí, hất một bát tiết gà trống xuống đất, không tiểu quỷ nào dám bén mảng lại gần trong phạm vi 500 mét, còn hữu hiệu hơn cả máy đuổi muỗi. Nhậm Kiều đứng khựng tại chỗ vì tiếng kêu của y, không biết tiếng la này từ đâu mà ra. Văn Hy bị mùi máu tanh xông đến nỗi choáng váng đầu óc, y nắm vai Bì Tu kêu lớn. Hàng ngày tôi để cho anh động tay động chân, vẫn không nói tiếng nào, rốt cuộc tôi đã cản trở chuyện gì của anh, mà anh lại đối xử thế này với tôi, đúng là anh không muốn cho tôi sống nữa rồi. Huyệt thái dương của Bì Tu giật mạnh, hắn thấp giọng nói. Kêu la cái gì, cậu vốn đã chết rồi, sống cái gì mà sống. Có mấy tiểu quỷ tới ăn cơm, nghe được đoạn nói chuyện này, cũng không nhịn được thò đầu ra hóng. Có mấy đứa còn nhanh tay móc điện thoại ra lập chủ đề thảo luận. Tại sao đại yêu ngàn năm lại hạ độc hại chết người tình? Ân ái hôm qua không thể níu kéo, lão yêu đa tình tàn độc như Phan Kim Liên. Bì Tu không hơi đâu để tâm tới bọn chúng. Văn Hy sau lưng bị tiết gà xông đến run rẩy, ấy thế mà miệng vẫn mắng chửi không ngừng. Hắn dịu giọng bảo, đừng làm ồn nữa, tiết gà trống không làm ảnh hưởng đến cậu đâu, chỉ khiến cậu thấy hơi khó ngửi một chút thôi. Văn Hy, anh nói dối, anh cố ý chứ gì, có phải vấn đề vụng vụ hôm trước tôi tát anh không? Nhậm Kiều đứng bên cạnh sửng sốt, thầm nghĩ. Má nó chứ, tiểu quỷ này đúng là anh hùng, còn dám tát bì tu một phát. Hai tên này mà không có gì với nhau, thì hắn sẽ bỏ tiền túi ra, đưa Cửu Phục đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhuộm da nâu quyến rũ. Bì tu oan thấu trời, hắn hiếm khi muốn làm người tốt một lần, mà lại không được báo đáp. Tức giận đến nỗi thần nhiệt tăng vọt, một tay tóm Phan Hy đến trước mặt mình, nói nhỏ. Bây giờ cậu không phải là quỷ bình thường, tôi chỉ định làm canh gà tầm bổ cho cậu thôi. Cậu mà còn đồ nào nữa thì tôi sẽ... Sẽ làm sao? Văn Hy nhớn mày, trên gương mặt trắng nõn bỗng xuất hiện thêm rất nhiều hoa văn màu đỏ, trông giống như hoa văn cắt giấy trang trí trên cửa sổ. Thân thể người y tản mát rất nhiều tia yêu lực của thao thiết. Bỉ tu sững sờ, lập tức biến sắc bế lên lầu. Đám tiểu yêu quái đưa mắt nhìn, ngón tay tung bay điên cuồng, tung tin cho hội chị em bạn gì, lớn mật phỏng đoán chuyện kế tiếp sẽ xảy ra trên lầu. Trên diễn đàn yêu quái, một topic hot lên vùn vụt, chễm chệ ngự ngay trang nhất. Thảo luận nghiêm túc, yêu quái mà ai cũng biết là ai đấy, hôm nay cãi vã và còn ra tay với vị kia nhà mình. Xin hỏi, bọn họ rốt cuộc có thể níu giữ mối quan hệ này trong bao lâu? Chủ thất mạnh dạn đoán, đứa bé chắc là không giữ được nữa rồi. Phùng Đô ngồi ở văn phòng xem ảnh chụp topic, tầm mắt dừng ở bức ảnh. Bì Tu bế Văn Hy lên lầu, gã im lặng hồi lâu rồi lấy điện thoại ra. Bì Tu không nghe máy, gã tắt di động rồi dùng điện thoại bàn ở văn phòng gọi vào một dãy số dài. Alo, đấy có phải hội liên hiệp bảo vệ phụ nữ trẻ em yêu quái không? Tôi muốn... Quán cơm Tì Hưu, chương 15. Tránh xa khỏi tiết gà trống, Văn Hy mới dần bình tĩnh lại, nhưng màu đỏ trên mặt vẫn nấn ná mãi chưa tiêu tan. Bì Tu bế y lên lầu, đặt y ngồi trên sofa, đầu ngón tay hơi động, một tấm thủy kính từ từ hiện ra trước mặt Văn Hy. Anh làm gì thế? Văn Hy vừa nhìn vào thủy kính, liền ngẩn người, y sở hoa văn trên mặt, lẩm bẩm hỏi. Đây là cái gì? Bì Tu lạnh mặt đáp. Đây là yêu văn của thao thiết. Văn Hy nghiêng mặt, ra sức soi mấy lần, cau mày hỏi tiếp. Anh có thể nhận ra hả? Sao mà giỏi quá vậy? Không nhận ra, nhưng tôi ngửi được mùi yêu khí của thao thiết trên người cậu. Bì Tu cầm lấy xương tay y, theo tay áo y, sờ từng chút lên trên, cảm nhận được yêu lực chảy chậm chậm dưới làn da Văn Hy, chuyển từ dao động rõ ràng cho đến khi yên lặng trở lại. Khi tay Bì Tu sờ đến vai Văn Hy, yêu văn trên mặt người trong lòng đã rút đi. Bì Tu ôm y kẻ sát vào lòng, sờ lên đoạn xương hơi nhô ra sau gáy y. Nhóc con toàn thân lạnh như băng, chỉ có nơi này là ấm nóng. Bì Tu buông y ra. Thao thiết để lại yêu cốt trên cơ thể cậu để bảo vệ cậu. Vừa rồi tâm trạng của cậu kích động, cảm thấy bản thân bị uy hiếp nên yêu văn mới hiện ra. Văn Hy vui vẻ. Có phải yêu lực của tôi bây giờ rất lợi hại không? Chắc là đủ sức đánh thắng 5 con khỉ dưới lầu, cộng thêm một cái chổi. Bì Tu thản nhiên đáp. Văn Hy nghẹn họng, thầm nghĩ thế thì cũng như không. Bì Tu sờ cằm, lòng nghĩ hay là đem con gà dưới lầu lên, dọa Văn Hy một trận nữa để mình quan sát cho kỹ. Nhưng nhóc con vừa rồi bị dọa đến nỗi mặt mày tái mét, tay chân thân thể còn đang run rẩy, đánh thôi vậy. Bì Tu, bây giờ cậu không việc gì phải sợ tiết gà trống, đó chỉ là thứ đối phó với cô hồn dã quỷ không có tu vi mà thôi, không thể làm tổn thương cậu được đâu. Lát nữa tôi bảo mấy đứa bưng canh lên cho cậu. Văn Hy ngờ vực. Về lý mà nói, muốn tầm bổ thân thể thì người ta thường dùng gà mái, sao anh lại dùng gà trống? Gà trống nặng dương khí, tôi uống vào có sao không? Bì Tu khoát tay. Cậu thì biết cái gì, đây gọi là lấy độc trị độc. Với lại, dương khí trên người tôi còn nặng hơn gà trống nhiều. Cậu ở gần tôi mà có bị làm sao đâu, lo chi dăm ba con gà trống. Ít nhất cũng phải 10.000 con gà trống mới so được với tôi. Văn Hy bật cười, nhớ lại bộ dạng lúc nãy của mình dưới lầu thì cảm thấy hơi mất mặt. Y sờ mặt mình rồi hỏi. Lúc nãy bị thấy yêu văn thì sẽ không sao chứ? Không việc gì đâu, yêu văn kia dối như gà bới, ai nhận ra được chứ? Nhận ra thì cứ bảo là của tôi. Bì Tu không nghĩ sẽ có yêu quái dám đến gây sự, trừ phi là chủ nợ của thao thiết. Rèm che chợt lay động, Hầu Nhị đứng ở bên ngoài nói vọng vào. Ông chủ ơi, dưới lầu có người tìm, nói là hội liên hiệp phụ nữ đến điều tra tình hình. Bì Tu ngạc nhiên. Điều tra cái gì? Anh mày vắt óc già cũng chẳng thấy quán nhà mình có phụ nữ nào cả. Người của hội liên hiệp phụ nữ đến mang theo điện báo tố cáo. Từ lúc mới vào, bọn họ đã rất khách sáo, trước tiên tự giới thiệu về mình, sau đó biểu đạt sự sùng bái đối với đại yêu Bì Tu, còn thăm hỏi phu nhân hắn mới cưới nữa. Văn Hy ngồi bên cạnh Bì Tu, mặt mũi cứng đờ, thầm nghĩ. Yêu quái đúng là đi trước thời đại, dù gái hay trai, chỉ cần có thể huỵch thì đều như nhau hết, ái tình chẳng hề có sự phân biệt. Cán bộ hội phụ nữ nở nụ cười với Bì Tu. Tôi thấy ông chủ Bì đây rất hiểu phong nhã. Lão xá của loài người có quán trà, còn ngài thì mở quán cơm. Bì Tu cười giả là thảo mai. Đúng vậy, tôi là lão xá của yêu giới. Không cần phải thế đâu anh gì ơi, Văn Hỷ nghĩ. Cán bộ của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ là một đóa sen thành tinh, đệ tử dòng chính của Hòa Hợp Nhị Tiên. Mấy năm nay vào Nam ra Bắc đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh mâu thuẫn gia đình, nhưng vẫn chẳng thể chịu nổi lão già Bì Tu mặt trơ chán bóng không biết xấu hổ này, bèn nói thẳng. Có người tố cáo với chúng tôi là ngài có hành vi bạo lực gia đình. Bì Tu và Văn Hy đều kinh ngạc đến ngây người. Hoa Sen Tinh nhìn về phía Văn Hy. Xin hỏi chuyện này có thật không? Không cần phải sợ, nếu là thật thì chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài. Văn Hy đang chuẩn bị lắc đầu thì bỗng thấy Ngô Tổ bước vào cửa. Y giật mình vùi đầu vào ngực Bì Tu, không để Ngô Tổ trông thấy mặt mình. Bì Tu theo bản năng ôm y lại, cúi đầu hỏi. Sao vậy? Ngô Tổ vừa vào. Văn Hy nhỏ giọng chỉ ra cửa. Hoa Sen Tinh nhìn hai người ôm nhau rõ là chặt, bèn ho nhẹ một tiếng. Xem ra báo cáo chúng tôi nhận được có chút nhầm lẫn rồi. Bì Tu lập tức gật đầu. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, tố cáo này nọ đều là giả hết. Chỉ là hôm nay em ấy kén ăn nên cáu kỉnh với tôi mà thôi. Hoa Sen Tinh cười càng thêm sáng lạn. Nếu là như vậy thì xin ngài giúp chúng tôi chụp một tấm hình, chúng tôi phải đăng lên cho công chúng xem để chứng minh sự trong sạch của ngài. Ngô Tổ tan học liền cùng bạn bè đi tìm quán ăn, tìm tới tìm lui cuối cùng vẫn quyết định đến quán cơm tối qua. Trẻ ngân nhĩ hạt sen vừa ngon vừa rẻ. Cậu đẩy cửa ra không phát hiện ra Văn Hy, trái lại liền bắt gặp ngay Giả Tố Chân đang đứng trên bục hát hí khúc. Hai người đối diện nhau, Giả Tố Chân nở nụ cười, tay áo phất lên cất tiếng hát. Ta từng dự Quỳnh Lâm Yến, cũng từng dục ngựa đi diễu phố. Đào kép trên đài ca hát, tay áo tung bay, thư sinh dưới đài thưởng nhạc chăm chú mê say. Thoáng chốc, thời gian như trùng lặp, nhưng rồi lại nhanh chóng tách ra. Hôm nay quán có vẻ đông người, bạn học bên cạnh đẩy Ngô Tổ. Đứng ngay ra đó làm gì, tìm chỗ ngồi đi chứ. Ngô Tổ hoàn hồn, lại nhìn Giả Tố Chân thêm lần nữa. Cậu thầm nhủ, liệu có phải mình từng gặp chị ấy ở đâu không nhỉ? Sao cứ thấy quen quen? Ngô Tổ trở về trường học, bắt đầu tiết tự học buổi tối mà vẫn không nhớ ra mình từng gặp chị gái phục vụ ở đâu. Cậu càng nghĩ càng nhìn thấy quen mắt, không tập trung chú ý. Bài tập trước mặt mới viết được một nửa thì đã đến giờ tan học. Cậu đeo cặp sách về đến nhà, lòng cứ băn khoăn nghĩ tới chuyện Giả Tố Chân trông rất quen. Không sao làm bài tiếp được nữa. Rửa mặt xong xuôi, bèn lên giường nghỉ sớm. Đầu tựa vào gối, lại nghĩ tới giấc mơ đáng sợ đêm qua. Ngô Tổ trợn tròn hai mắt không dám ngủ. Chắc không đến nỗi hai ngày liền đều mơ cùng một giấc mơ đâu nhỉ. Ngô Tổ an ủi bản thân, chậm rãi nhắm mắt lại, hy vọng trong giấc mơ hôm nay không có lịch sử chính trị. Cậu an tâm ngủ một lúc, nhưng Văn Hy có thể đến muộn chứ nhất định sẽ không vắng mặt. Ngô Tổ ngơ ngác nhìn Văn Hy ở trước mặt mình đến bài thi, ngạc nhiên hỏi, sao anh lại tới nữa vậy? Tối ấy hả? Văn Hy ngừng tay lập tức hỏi lại. Tôi còn muốn hỏi cậu, tại sao hôm nay ngủ sớm thế, báo hại tôi đến muộn, lãng phí thời gian một tiết học. Ngô Tổ như sắp phát điên. Một tiết học gì chứ, tối qua anh có cho tan học đâu. Thành tích của cậu như thế mà còn đòi tan học à? Văn Hy rút bảng điểm ra đọc, công khai kết tội môn toán của Ngô Tổ chỉ được 80 điểm. Ngô Tổ nhảy cao 3 thước, chụp lấy bảng điểm trong tay y. Sao anh lại có bảng điểm của tôi? Hỏi xong, cậu liền cảm thấy mình ngu ngốc. Đây là giấc mơ của mình mà, nó phản ánh tiềm thức sâu trong vỏ đại não. Sao có thể không biết bằng điểm của mình cơ chứ? Chẳng lẽ trong nội tâm mình thật ra là một cậu bé vô cùng ham mê học tập? Nhưng bình thường cậu suốt ngày chơi bời, 10 phần tâm tư chỉ dành 3 phần cho việc học, toàn dựa vào sút trí nhớ để quanh quẩn ở hạng giữa lớp. Lẽ nào ở trong mơ mới có thể nhận ra bản ngã chân thật của mình? Cậu nhìn sang Văn Hy với đôi mắt sáng quắc, thầm nghĩ. Thì ra bản ngã chân thật của mình lại đẹp đến thế. Hời rồi. Cậu nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì? Văn Hy hỏi. Ánh mắt nóng bỏng kiểu này quả thật khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Ngô Tổ hoàn hồn, cười ngây ngô. Tại thấy anh đẹp quá ấy mà. Đúng vậy. Văn Hy tự tin gật đầu. Tôi cũng thấy tôi rất đẹp. Y vừa dứt lời thì chợt cảm giác eo bị vỗ một cái. Bì Tu đang ẩn thân viết chữ trên lưng y, nhắc nhở y đừng tám nhảm nữa, mau tập trung vào chuyện chính, bắt đầu giảng bài đi thôi. Ngô Tổ nhìn bài thi trên tay hỏi. Hôm nay vẫn phải học lịch sử sao? Ngoan Hy hắng giọng một tiếng, cua sau lưng một cái, gạt tay Bì Du ra. Không, hôm nay làm toán. Toán ư? Ngô Tổ lập tức cau mày ôm đầu, bắt đầu lẩm bẩm. Đừng làm toán, đừng làm toán, đừng làm toán. Ngoan Hy, cậu đang làm gì đấy? Đang thôi miên chính mình, dù sao đây cũng là giấc mơ của tôi. Chỉ cần tôi có thể thôi miên chính mình, anh sẽ không bắt tôi làm toán nữa. Vẻ mặt Ngô Tổ bình tĩnh. Làm gì cũng được, nhưng đừng có làm toán. Văn Hy cười gằn. Dù cậu có tự vùng gậy đánh ngất mình, thì tỉnh lại, cậu vẫn phải làm bộ đề thi này. Y trải bài thi ra trước mặt Ngô Tổ, nhét bút vào tay cậu học sinh này, ý bảo cậu nhóc có thể bắt đầu làm. Ngô Tổ nhìn y với ánh mắt cầu khẩn. Có thể không làm được không? Dáng vẻ đáng thương, nếu đổi thành khuôn mặt đẹp trai của Ngô Ngạn thì có khi còn có một chút lực sát thương. Chỉ lúc này, cậu là học sinh Ngô Tổ, bốn mắt chỉ khiến Văn Hy nhìn mà tê cả đầu. Văn Hy hỏi, cậu có biết bộ dạng cậu làm nũng trông giống cái gì không? Ngô Tổ có chút xíu chào mong. Giống cái gì? Văn Hy, chẳng giống cái gì cả, nhưng xấu. Má nó, sao trong mơ mà mình còn tự chửi mình thế này? Chẳng lẽ đây là phê phán bản thân trong chính trị ư? Ghét quá đi mất. Cậu đặt bút xuống, thử tiếp cận theo hướng khác. Hay thế này đi, chúng ta đừng làm bài thi nữa, chuyển qua nói chuyện phiếm nhé. Hôm nay tôi gặp một nhân viên ở quán cơm, chắc anh biết người đó là ai. Văn Hy không dám tiếp lời. Sao thằng nhóc này biết mình biết Giả Tố Chân là ai? Lẽ nào hôm nay nó đã nhìn thấy mình? Dù sao thì anh cũng chính là tôi mà. Tôi từng gặp thì chắc chắn anh cũng từng gặp. Ngô Tổ đập bàn một cái. Đấy không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chị ấy hát Hoàng Mai hí hay quá trời. Rõ ràng lần đầu gặp tôi không thấy chị ấy đẹp lắm, nhưng hôm nay chị ấy đứng trên bục hát hí khúc thì trông khác lắm luôn. Văn Hy sửng sốt, không khỏi bật cười. Thế là cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi hả? Không phải, chẳng qua là thấy chị ấy trông rất quen thôi. Cứ có cảm giác đã gặp chị ấy ở đâu rồi. Ngô Tổ ngẩng mặt khổ não. Theo anh, ngày mai tôi có nên chủ động đến hỏi chị ấy không? Có thể chị ấy nhớ được chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu? Cậu học sinh vừa nói, vừa cười rầu rĩ. Hơn nữa, hôm nay tôi vừa vào quán là chị ấy liền cười với tôi. Nhất định là chị ấy có biết tôi. Văn Hy thích xem tình tiết trong thoại bản diễn ra ngoài đời như thế này, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Y cắt ngang giấc mộng đẹp đẽ của Ngô Tổ. Muốn hỏi thì cũng phải để ngày mai. Hôm nay làm cho xong bài thi đi đã. Ngô Tổ vẫn cố gắng phản kháng. Đêm nào tôi cũng phải học trong mơ, nhưng hôm sau ngủ dậy tôi có nhớ được đâu. Văn Hy cả kinh, vội vàng hỏi. Hôm nay cậu tỉnh dậy là không nhớ được những gì đã học thuộc đêm qua sao? Nếu không nhớ thì chẳng phải công sức mình vất vả cả đêm qua thành nước đổ lá khoai ư? Cũng không phải vậy. Ngô Tổ yếu ớt trả lời. Tôi nhớ được hết. Hơn nữa lên lớp, giáo viên hỏi bài, tôi đều trả lời lưu loát. Văn Hy yên tâm, vẻ mặt đành lại. Thế thì còn phí lời làm gì nữa? Mau làm bài đi, tối nay có bài để toán đấy. Ngô Tổ nghẹn họng, hồi lâu sau mới nói. Thứ sáu tôi phải thi tháng rồi, anh không thể làm vậy được, tôi sẽ suy nhược thần. Lời còn chưa nói hết, đầu đã bị ai đó cốc một cái. Đầu cậu học sinh sưng u ba thước, cậu điên tiết quay phát đầu lại. Đứa nào đánh ông mày đấy? Bì Tu lại đập thêm cú nữa, ấn cậu nhóc xuống ghế. Văn Hy thấy Ngô Tổ sợ đến run cả người, thì mở lòng từ bi nói. Cậu mà không làm bài tử tế, thì tôi sẽ dạy dỗ cậu. Không được đánh vào đâu, sẽ... Văn Hy khoát tay. Yên tâm, sẽ không đánh cho ngu người đâu, chỉ đả thông linh khiếu cho cậu thôi. Toàn bộ bất mãn đều bị Bì Tu dùng bạo lực chấn áp. Lớp học của thầy Bì chính thức khai giảng. Cháu nào thành tích học tập mãi không khá lên thì chắc chắn là tại thiếu đòn, dạy cho một trận là khôn ra ngay. Bắt Ngô Tổ làm đề nguyên một đêm, Văn Hy hiểu ra rằng cậu nhóc này không phải là không biết gì mà là lười biếng, lười động não suy nghĩ, lười động tay tính toán. May mà có Bì Tu ở bên cạnh giám sát, nếu không một mình nhất định chẳng làm gì được nó. Rốt cuộc cũng đến bình minh, Văn Hy kết thúc công tác giáo dục cực nhọc, nằm nhòi trên giường thở dài, Bì Tu cũng thở dài theo. Văn Hy nhìn hắn. Từ đầu đến giờ ta là tôi giảng, anh chỉ ngồi bên cạnh, anh thở dài làm gì? Sao tôi không thở dài được chứ? Bọn trẻ con thời này đúng là khó dạy, may mà tôi không muốn có con. Nếu con tôi học bài mà cũng phải rục rã nhắc nhở như thế này, thì chẳng cần thiên đạo giảm thọ, tôi cũng tức đến lăn ra chết sớm. Văn Hy cười. Có khi đến lượt con anh thì anh lại không xuống tay được ấy chứ. Bì Tu dựa vào y quạt gió. Hờ, tôi cũng đâu có lấy vợ sinh con, đề tài này chẳng có gì để bàn hết. Nói rồi hai lão già không phải người nằm trên cùng một cái giường đều im lặng một hồi. Dù sao hiện tại hai người còn đang nối với nhau bằng một sợi dây tơ hồng, suy cho cùng cũng coi như là đôi lứa trời định. Huống hồ hôm qua Hội Liên Hiệp Phụ Nữ còn đến một chuyến, xem như Bì Tu đã cho Văn Hy một thân phận trước mặt người khác. Thế mà giờ Bì Tu lại phủ định hoàn toàn, Văn Hy cũng không biết nên nói gì mới phải. Bì Tu hắng giọng, phá vỡ sự lúng túng. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi xuống dưới nhà đây. Xuống làm gì? Cả đêm qua anh cũng chẳng được nghỉ ngơi mà, không chợp mắt một lát à? Văn Hy nghiêng người, nhích về phía mép giường, ý bảo Bì Tu nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chờ một lúc lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì, y bèn quay đầu nhìn hắn, phát hiện lão yêu quái này đang bày ra vẻ mặt phức tạp. Bì Tu nhìn chằm chằm làn da trắng nõn nổi bật trên ga giường sẫm màu, lại thấy Văn Hy chẳng có chút phòng bị nào. Hắn không kìm lòng được, muốn đưa tay ra, nhưng hắn nhịn được. Nhóc con này đang mời gọi mình sao? Chẳng lẽ những lời mình nói hôm qua đã gieo cho cậu ta niềm hy vọng không nên có? Đây có phải là hồng môn yến hay không? Không, cho dù không phải thì mình cũng không thể mắc câu được. Mình thật sự rất cao quý, người phàm không xứng, quỷ người phàm cũng không xứng. Văn Hy nhíu mày. Anh đang nghĩ gì đấy? Bì Tu còn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Nhất định là mình cả nghĩ thôi. Nhóc con này mới từ trong hũ đi ra, mặc dù có xem tivi nhưng vẫn chưa lên mạng, còn chưa biết thế gian này lòng người hiểm ác, chưa biết một thứ gọi là trai thẳng, thấy trai là thẳng. Hắn đắp chăn cho Văn Hy, nói với giọng nghiêm trọng. Đàn ông con trai thì cũng phải biết giữ mình. Anh đang nói bậy bạ gì thế? Văn Hy ngáp một cái. Anh có ngủ hay không? Ngủ thì tắt đèn, không ngủ thì cũng tắt đèn, rồi mau xuống lầu đi. Y nói xong, rồi bèn bất giác sờ tay Bì Tu một cái. Thấy không nóng lên, liền biết hắn không giận vì lời mình nói. Thế là giọng điệu cũng to gan hơn một chút. Yêu quái cũng không thể thức mãi được, tôi xem thời sự thấy người ta bảo sẽ đột tử đấy. Bì Tu ừ một tiếng đáp lại, thấy y vùi đầu vào chăn, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, vỗ đùi nói. Tôi đang nghĩ cậu dạy học giỏi như thế, vậy thì chúng ta cũng có thể mở lớp bổ túc, chuyên giúp đỡ những học sinh dốt như Ngô Tổ. Lựa chọn cường độ chương trình học phù hợp theo yêu cầu, lệ phí cũng tăng cao. Hắn đang nói thì thấy Văn Hy thò một ngón tay từ trong chăn ra, chỉ về phía cửa. Cút! Quán cơm Tì Hưu, chương 16. Bao nhiêu năm qua, chưa một ai dám bảo Bì Tu cút. Hắn chẳng những không giận mà còn bật cười, nhét cái tay thò ra của Văn Hy vào trong chăn. Quả nhiên, mình vẫn hợp với kiếm tiền hơn là yêu đương. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Trên thế gian này, có việc nào sung sướng hơn kiếm tiền chứ? Hoàn toàn không có. Đến khi mặt trời lặn đằng Tây, nắng vàng lấp lánh phủ đầy mặt đất, Văn Hy giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt điển trai của Bì Tu vì ngủ mà trở nên hiền hòa. Nói không ngủ mà giờ chẳng phải đang ngáy o o đây sao? Văn Hy bật cười, nhẹ nhàng chui ra khỏi ngực hắn để đi rửa mặt. Nhưng y chỉ vừa cựa quậy một chút thôi là Bì Tu đã tỉnh rồi. Tỉnh rồi à? Muốn ngủ nữa không? Bì Tu lại nhắm mắt vào. Văn Hy nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ cơm, bèn nói. Không ngủ nữa, phải dậy thôi. Y ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường thì bỗng giật mình, quay đầu hỏi. Có phải đêm qua Ngô Tổ bảo là muốn đến hỏi Giả Tố Chân xem cô ấy có quen mình không đúng không? Bì Tu ngẩn ra 2 giây mới gật đầu. Đúng vậy. Nếu như Giả Tố Chân nói với cậu ta chuyện kiếp trước thì sao? Văn Hy hỏi. Bì Tu, thì cô ấy sẽ tan biến. Văn Hy, nếu cô ấy mà tan biến thì chẳng phải công đức của anh cũng mất luôn sao? Thông tin về Thao Thiết cũng tiêu tung. Ông chủ Bì bật dậy khỏi giường như diều hâu vươn mình, mặc nguyên cái quần ngủ lửng in hoa, lao vọt ra ngoài. Văn Hy đuổi theo phía sau, hai người chạy bình bịch xuống cầu thang, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Nhân vật nam nữ chính trong bộ phim tình yêu đau khổ đã gặp gỡ, hiện đang thâm tình đối diện nhau. Mắt Bì Tu tối sầm lại. Tiêu rồi, vụ này lỗ chắc cú rồi. Ngô Tổ nhìn chị gái phục vụ trước mặt mình, cười ngượng ngùng, đỏ mặt hỏi. Chị ơi, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Hai người trên cầu thang nín thở, ánh mắt Bì Tu khóa chặt trên người Giả Tố Chân, đứng ở nơi cô nàng không thấy mà điên cuồng nháy mắt ra hiệu. Kính nhờ bà chị này đừng làm đứt cánh giữa đường vào ngay thời khắc quan trọng. Hai tay Văn Hy nắm chặt lan can cầu thang, không dám thở mạnh đến một hơi. Sự căng thẳng của hai lão già hoàn toàn không lan đến chỗ cậu học sinh. Ngô Tổ thấy Giả Tố Chân cứ nhìn mình, chẳng nói chẳng rằng, càng không từ bỏ ý định mà hỏi lại lần nữa. Chị ơi! Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? Từng gặp nhau chứ, đương nhiên là từng gặp rồi. Giả Tố Chân ngẩn ngơ, Trước kia khi cô lần đầu gặp được Ngô Lang tại văn phủ, người này cũng nói câu ấy. Vừa dè dặt, lại vừa vụng về. Người từng chứng kiến bao nhiêu cảnh phong nguyệt như cô, chỉ liếc nhìn một cái là lập tức nhìn thấu cõi lòng của chàng thư sinh trẻ tuổi. Khi đó rõ ràng bọn họ chưa từng gặp mặt, vậy mà cô vẫn có thể tươi cười đáp rằng dường như đã từng quen biết. Nhưng giờ đây, trăm năm đổ rời, rõ ràng là từng gặp, mà cô lại lắc đầu. Chị chưa từng gặp em. Bì Tu và Văn Hy thở phào nhẹ nhõm, còn Ngô Tổ thì lại rất sốt ruột. Cậu tiến lên một bước nói, nhưng em rõ ràng... Rõ ràng cái gì? Giả Tố Chân hơi nhướng mày, hàng lông mày được tô vẽ tỉ mỉ, cong lên tựa vành trăng non, đôi mắt cười cong cong nhìn người trước mặt. Thấy chị đẹp nên muốn kiếm cớ bắt chuyện đúng không? Tí tuổi đầu sao lại không lo học đi hả? Ngô Tổ vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải. Không phải, không phải là có ý gì? Là nói mình không đẹp ư? Giả Tố Chân đờ người. Ý em là chị không đẹp sao? Cô hơi hối hận vì hôm nay chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Không, ý em không phải như thế. Em thật sự cảm thấy trông chị rất quen mắt. Trước đây nhất định chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Tổ liền cảm thấy hình như mình bị thần kinh. Người ta đã nói là chưa gặp, sao mình còn không biết xấu hổ, cứ cố bám vào làm gì. Cậu lùi về sau hai bước, kéo xa khoảng cách, lại nói. Cũng có thể là em nhớ nhầm, nhưng khi hát hí khúc, trông chị thật sự rất xinh đẹp. Giả Tố Chân cười khúc khích, bàn tay che miệng không tỏ vẻ thất lễ. Cô nhìn Ngô Tổ bằng ánh mắt lưu luyến, có tình mà lại tựa như vô tình. Cô phất tay áo. Được rồi, trước đây chị chưa từng gặp em, bây giờ xem như đã gặp rồi nhé. Còn chuyện gì khác không? Ngô Tổ lắc đầu, thấy cô nhìn mình thì lại cảm thấy lúng túng. Bèn gượng gạo cười hai tiếng rồi chạy về bàn của mình, chán nản vì sự lỗ mãng và không biết chừng mực của bản thân. Cậu vuốt mặt, lần đầu tiên cảm thấy cái mặt của mình đúng là hỏng việc. Nếu mà mặt mũi giống Ngô Ngạn Tổ hay Kim Thành Vũ thì dù không quen, chị ấy cũng sẽ nói là quen. Không thì giống như Giả Bảo Ngọc, bước tới nói một câu, tôi từng gặp chị gái này. Như vậy sẽ không lúng túng như bây giờ. Má nó, suy cho cùng vẫn là vấn đề ngoại hình. Giả Tố Chân nhìn Ngô Tổ đi rồi, đứng nguyên chỗ cũ một hồi, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng không che giấu được nữa. Cô quay người đi vào bếp, múc hai bát chè hạt sen đường phèn lớn, bưng ra ngoài trước con mắt lườm nguyết của đám hầu tinh. Bỉ Tu dẫn Văn Hy ra cửa rồi đứng lại, nói với Giả Tố Chân. Lại đây, nói chuyện với cô một chút. Ông chủ dẫn quỷ mách lèo đến thị sát, đám khỉ và trời nhỏ lập tức không dám nhìn ngó lung tung nữa. Đặc biệt là không dám nhìn cái quần đùi đi biển bạc phách mua 15 đồng ba cái ở chợ đêm mà ông chủ đang mặc trên người. Giả Tố Chân đáp dạ một tiếng, đặt đồ trên tay qua bên cạnh, rồi đi ra ngoài cùng hai tên giai cấp bóc lột. Ba người đứng ở hành lang, Bì Tu hắng giọng, khẽ khẽ nói. Vừa rồi, lúc Ngô Tổ tới tìm cô, chúng tôi đều đã trông thấy. Giả Tố Chân lập tức nhìn hắn, đôi mày hơi nhíu vào, rồi lại thả lòng ra, cô cười hỏi. Công tử tưởng rằng, Nô gia sẽ nói chuyện trước kia với cậu ấy ư? Bì Tu thành thật gật đầu. Cô thích cậu ta như thế cơ mà. Hơn nữa, đám ma nữ các cô tiền án chồng chất. Tôi thật sự không ngờ, cô lại nói là không quen biết cậu ta. Văn Hy ở đằng sau lặng lẽ huých hắn, ý bảo hắn nói chuyện khách khí một chút. Giả Tố Chân thì không hề cảm thấy bị mạo phạm. Cô cúi mình với Bì Tu và Văn Hy. Công tử yên tâm, Nô gia sẽ không nói cho Ngô Lang biết chuyện trước đây đâu. Bì Tu nhìn cô. Cô nhịn được thật sao? Giả Tố Chân mỉm cười gật đầu. Vừa rồi đã nhịn được, sau này càng có thể nhịn được. Cô nhìn về phía đại sảnh, ánh mắt xa xăm chạm tới bóng dáng Ngô Tổ mặc đồng phục học sinh, dịu dàng nói. Ngoại hình cậu ấy chẳng giống Ngô Lang một chút nào. So với một cậu bé như vậy, Nô gia vẫn thích đàn ông khôi ngô tuấn tú như Ngô Lang hơn. Vòng vo nửa ngày, hóa ra là chê người ta xấu xí. Bì Tu bắt đầu thấy vui vì kiếp này ngoại hình Ngô Tổ mang đến cảm giác vô cùng an toàn. May mà không giống cái người chỉ khác cậu ta một chữ là Ngô Ngạn Tổ. Nếu không, Giả Tố Chân chẳng nhịn nổi mà mình cũng toi đời theo. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên giọng điệu vẫn rất nghiêm túc. Có câu châm ngôn nói rằng đàn ông không có ai là xấu, kỳ thực vẻ bề ngoài. Nếu Văn công tử xấu như ma chê quỷ hờn, ngài còn bằng lòng giữ chặt ngài ấy ở bên mình không? Giả Tố Chân mỉa mai. Văn Hì nghĩ, giữ chặt ở bên mình là sao? Chuyện này thì liên quan gì tới tôi? Cô lại nhìn sang phía Văn Hì hỏi. Nếu Bì công tử mặt mũi xấu xí, mập mỡ dung tục, Văn công tử còn đồng ý cho ngài ấy dựa sát vào ngài không? Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ. Giả Tố Trần nói rất đúng, có ai mà không thích người ưa nhìn, không thích là đồ ngu. Giả Tố Trần thấy hai người đối diện không nói gì, liền vén tóc nói tiếp. Huống chi, đàn ông thích phụ nữ đẹp thì được, chẳng lẽ không cho phụ nữ thích đàn ông đẹp sao? Bỉ Tu nghĩ, có phải mấy thằng khỉ kia dạy Giả Tố Trần lên mạng xem Weibo không? Phụ nữ ở xã hội phong kiến sẽ không phát ngôn ra những câu đời mới như thế này. Năng lực học tập của ma nữ này đúng là quá mạnh. Văn Hy thấy lông mày họ Bỉ nhíu lại, liền lên tiếng nói với Giả Tố Trần. Cô biết vậy là được rồi, mau đi làm việc đi. Đuổi ma nữ đi rồi, Văn Hy thấy Bỉ Tu vẫn cau mày nhìn Giả Tố Trần chòng chọc, bèn đưa tay kéo hắn nói. Cô ấy đã nói như thế thì nhất định sẽ không tiết lộ chuyện quá khứ của bọn họ đâu, anh cứ yên tâm. Bỉ Tu nhìn bóng lưng Giả Tố Trần bưng chè, cau mày nói. Tôi không nghĩ tới chuyện đó. Vậy anh đang nghĩ cái gì? Văn Hy thắc mắc. Bỉ Tu tiến lên hai bước, mặt mũi tối sầm lại. Mẹ nó, ả ma nữ Giả Tố Trần này lại lấy hai bát chè hạt sen lớn rồi. Văn Hy hít sâu một hơi, quay người đi vào bếp tìm đồ ăn, mặc kệ tên trùm keo kiệt này. Đám hầu tinh trong bếp cứ vô tình hoặc cố ý nhìn y, nhưng khi Văn Hy vừa nhìn sang thì chúng nó lại lập tức quay đầu đi chỗ khác, giả bộ ngắm nghía phong cảnh xung quanh. Văn Hy bưng đồ ăn lên lầu, vừa đi được một đoạn liền nghe thấy tiếng đám hầu tinh bàn tán xì xào trong nhà bếp. Y dừng bước, cặp lông mày nhướng cao. Nghe xong cuộc đối thoại liên quan đến mình, Văn Hy tức đến bật cười thành tiếng. Đời trước là kẻ mang tội ác tài trời, nên chết rồi vẫn phải chịu giày vò điều tiếng. Biến thành quỷ thì cũng chẳng đứng đắn gì, ỷ vào thể chất và nhan sắc để hầu hạ người khác, lại còn thích hớt lẻo. Văn Hy đứng ở hành lang một lúc, chờ tâm trạng bình tĩnh lại rồi mới lên lầu ăn cơm với Bỉ Tu. Thấy y có vẻ mất tập trung, Bỉ Tu liền hỏi mấy câu. Văn Hy chỉ cười không nói gì. Ăn no xong, ông chủ Bỉ đến đại sảnh trông quán, bảo Văn Hy tự đi dạo xung quanh một chút. Hiện tại hồn thể của y đã ổn định hơn nhiều, không còn sợ ánh mặt trời khi hoàng hôn buông xuống nữa. Nhân lúc Bỉ Tu không chú ý, Văn Hy đi vào bếp, múc cho mình một tô chè hạt sen đường phèn to tướng. Mặc kệ đám kỷ lắm mồm kia, chạy tới xích đu đằng sau, vừa ngồi, đu đưa vừa ăn. Nơi này là khu phòng đặt riêng cao cấp của quán cơm, không phải dịp lễ Tết thì cũng chẳng có khách. Văn Hy thích yên tĩnh, y lắng nghe những tiếng động rất nhỏ của gió thổi cây lay lá rụng, chậm rãi thưởng thức vị ngọt trong miệng. Y ngồi một lúc, cứ cảm giác ở sau lưng có người đang nhìn mình, nhưng quay đầu lại thì chỉ thấy bức tường cao màu trắng, chứ chẳng có cái gì hết. Văn Hy nhíu mày, nhìn chằm chằm bức tường hồi lâu mới ngoảnh đi, chưa tới một giây sau, liền lập tức quay phát đầu lại nhìn chăm chú. Sau mấy lần lặp lại, vẫn không phát hiện được gì. Lúc ấy, y mới yên lòng, tiếp tục ăn chè hạt sen đường phèn của mình. Ăn chưa được hai miếng, lại thấy chồi nhỏ cầm chổi đến quét tước. Văn Hy đang định chào hỏi, thì lại phát hiện thằng nhóc này vừa thấy mình, liền thay đổi sắc mặt. Con khỉ độc miệng hầu nhị từng bị bà chủ cho một vố, chắc chắn mình cũng sẽ bị người ta vo tròn bóp méo, bắt nạt đủ điều mà thôi. Chồi nhỏ nghe mấy tên hầu tinh nói xong thì cảm thấy Văn Hy thật đáng sợ, sợ y sẽ giật dây xúi ông chủ mua robot quét nhà cho mình nghỉ việc về vườn. Chạy cái gì? Văn Hy thấy thằng nhóc này vừa thấy mình đã muốn bỏ chạy, y bèn kêu một tiếng. Thấy nó xoay người nhìn sang thì giơ tay vẫy vẫy, ý bảo nó lại đây. Chổi nhỏ nắm chặt chổi đứng im tại chỗ, không biết có nên bước tới hay không, nhưng lại sợ ý mách với ông chủ. Vì vậy, đành nhích từng bước chậm gì gì, miệng lắp bắp nói. Con không biết ngài ở đây, con chỉ đến quét dọn thôi ạ. Lẩm bẩm cái gì đó? Văn Hy thấy nó đi tới, bèn lấy kẹo trong túi ra đưa cho nó. Cái sân lớn thế này mà một mình nhóc quét, không thấy mệt sao? Chổi nhỏ chỉ nhìn viên kẹo chứ không nhận, nhỏ giọng đáp. Không mệt ạ. Không thích ăn kẹo à? Văn Hy hơ hơ viên kẹo trước mặt nó. Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Ở đây lâu chưa? Chồi nhỏ lắc đầu rồi lại gật đầu. Nghe tiếng Văn Hy cười thì đầu lại càng cúi đầu thấp hơn. Nó lấy cây chổi chọc chọc xuống đất, nói bằng giọng nhỏ như mũi kêu. Hơn 70 tuổi ạ. Từ khi hóa hình liền được ông chủ nhặt về nuôi. Từ lúc mới đến đã bắt đầu quét dọn hả? Anh ta đúng là lòng dạ ác độc, thuê mướn lao động trẻ em. Văn Hy cố ý nói, dúi thẳng viên kẹo vào tay nó, lại hỏi tiếp. Có ăn chè hạt sen đường phèn không? Chồi nhỏ đột nhiên ngẩng đầu nhìn y, lớn tiếng nói. Không, không ác. Ông chủ là một yêu quái tốt. Vậy sao? Văn Hy sững sờ, thấy cậu nhóc lại đỏ mặt cúi đầu xuống, y cảm thấy trêu vui quá, bèn kéo nó tới hỏi. Anh ta tốt đến thế ư? Ta thấy anh ta mặt mũi hung dữ như vậy, còn tưởng anh ta bắt ép mấy đứa làm việc ở đây cơ. Trồi nhỏ lắc đầu quầy quậy. Không phải đâu, con mà không gặp được ông chủ thì sẽ chết. Các anh khỉ nếu không nhờ các ông chủ cũng chết đói. Núi của bọn họ bị đốt, không còn gì để ăn. Văn Hy gật đầu. Cho nên anh ta mang mấy đứa về, cho mấy đứa cơm ăn, rồi còn cho cả chỗ ở. Chỉ cần mấy đứa chăm chỉ làm việc là còn được trả tiền công đúng không? Đúng, đúng. Tiểu Trổi gật đầu, lấy dũng khí, nở một nụ cười với Văn Hy. Ông chủ là một người tốt. Văn Hy không khỏi gật đầu theo, lại đưa cho nó một viên kẹo, rồi hỏi tiếp. Vậy nhóc có thể nói cho ta biết, vì sao vừa nhìn thấy ta là nhóc liền bỏ chạy được không? Nụ cười trên mặt Trời Nhỏ bỗng chốc cứng đờ. Nó nhìn Văn Hy tươi cười trước mặt mình, sợ tới nỗi một chữ cũng không thốt ra được. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.